Chương 580, Lý Quý Trung việc hôn nhân. Đưa Lý Mãn Độn, Lý Quý Trung hồi Tây Viện sau, Tạ Thượng lại đi Đông Viện cho hắn nương Vân Thị mời mượn tỉnh phía sau mới đi hậu viện nhìn Hồng Tảo và Nhi Tử. Khi Hồng Tảo đã rửa mặt lên giường chuẩn bị ngủ mà Tạ Phong tiểu bảo bảo sớm đã dơ lên cao song quyền ở trong nôi cùng Chu Công đầu hàng từng cái liền tiểu ngáy đều đánh lên. Tạ Thượng vẫn là lần đầu nghe Nhi Tử ngủ ngáy ngủ, không khỏi có chút khẩn trương, hỏi Hồng Tảo nói, thanh âm này như thế nào nghe không đúng sẽ không bị cảm lạnh đã là tiểu tuyết thời điểm, tuy nói ngày còn chưa tuyết rơi, nhưng là đều xuyên chuột ra áo choàng. Con trai của hắn còn nhỏ như vậy, hôm qua bị ôm vào ôm ra đi gặp khách, khó bảo không chịu. Phong Hồng Tảo nâng tay cho Nhi Tử sửa sang gối đầu, Tạ Phong tiếng ngay chốc lát thấp đi xuống. Không có việc gì, Hồng Tảo nhẹ giọng cười nói, tất là vừa Phong Nhi ngủ khi di động, ngủ chính liền tốt nguyên lai là như vậy. Tạ Thượng như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, rồi hai tay nhẹ nhàng cầm Nhi Tử hai con tiểu cử động đầu, ôn nhu nói, chúng ta Phong Nhi chính, hôm nay ta ôm ra ngoài một chút cũng không khóc cùng tịch tất cả mọi người khen tuy là tân thủ mẹ. Nhưng Hồng Tảo dĩ nhiên biết bé sơ sinh chỉ cần cho ăn no ngủ chân cùng khô mát tã liền sẽ không khóc. Hồng Tảo cười nói, tất là biết ngươi là phụ thân hắn sanh biết cho nên nghe vậy. Tạ Thượng nháy mắt cười như nở hoa, tán đồng nói, chúng ta Phong Nhi chính là thông minh. Hồng Tảo cười mà không nói. Tạ Thượng ngẩng đầu nhìn nhìn Hồng Tảo khí sắc, quan tâm hỏi, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi a? Hồng Tảo cười, còn tốt vậy ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi. Tạ Thượng lưu luyến không rời nói, ta trở về túi đầu nhìn xem ngủ được cười meo meo Nhi Tử. Tạ Thượng lại phát sầu nói, đêm đó trong hắn lại muốn là động làm sao bây giờ. Hồng Tảo cũng là muốn ngủ, không thể vẫn nhìn. Có phải hay không nên an bài hai cái tức phụ hỗ trợ chăm sóc yên tâm đi. Hồng Tảo lơ đênh nói, Phong Nhi còn nhỏ như vậy, động cũng có hạn. Mà một chút hắn đói bụng liền muốn ăn sữa, ta cũng liền tỉnh nghe nói Nhi Tử trong chốc lát còn muốn tỉnh. Tạ Thượng không do dự nữa, vung xuống Nhi Tử tay nhỏ, đứng dậy cáo từ nói, ta trở về. Ngày mai chạng vạng ta lại đến cùng ngươi nói chuyện, hôm nay quá muộn, thư sự tình chỉ có chờ đêm mai lại nói. Nhìn theo Tạ Thượng xuất viện, Lý Quý Trung cùng phụ thân hắn nương thỉnh từ về phòng, Lý Mãn Độn cùng Vương Thị về phòng rửa mặt ngủ. Đối kính bắt lấy đồ trang sức, lại đánh khai phá búi tóc, Vương Thị một bên trải đầu một bên hỏi đã đem chân ngâm mình ở tất cao nước nóng trong thùng cô bị người sinh nam nhân nói hôm nay các ngươi tiệc rượu náo nhiệt đi. Hôm nay đồng nhất chúng quan thái thái an tịch, ngồi thủ tịch thủ tọa Vương Thị không phải bình thường địa tâm vừa lòng chân. Đâu chỉ là náo nhiệt, Lý Mãn Độn thân dựa lưng ghế dựa hợp mắt cười nói, chúng ta Quý Trung hôm nay nhưng là lộ mặt to so với ngồi thủ tịch thủ tọa. Lý Mãn Độn rõ ràng càng coi trọng Nhi Tử cùng Chu Văn Phương kia phiên trả lời. Cái này theo Lý Mãn Độn so Lý Hạ gặp Hàn Càng cũng không kém cái gì. Thật sự nghe vậy Vương Thị dừng trải đầu động tác, quay đầu lại kinh hỉ hỏi, như thế nào, lộ ngươi cẩn thận nói cho ta nghe một chút. Lý Mãn Độn như vậy nói một lần, Vương Thị nghe được quân thán không thôi, chật lưỡi nói, đáng tiếc ta không ở đây, không thể gặp nam nữ đại phòng. Lý Mãn Độn không đồng ý nói, ngươi như thế nào có thể ở nhanh chớ nói nữa nói như vậy, nếu người khác nghe được không tốt, lộ ra hắn mộ phần không hiểu lễ dường như. Đây không phải là liền chỉ ta thấp sao, Vương Thị không cho là đúng nói, đúng rồi, lao ra, ta nhớ ngươi thương lượng sự kiện. Cái gì? Hại Lý Mãn Độn nghi hoặc hỏi. Vương Thị vẫy lui nha đầu tóc rối bù đi đến Lý Hoàng Độn trước mặt hạ giọng thì thầm nói, ngươi nói chúng ta Quý Trung có hay không có thể cưới cái quan gia tiểu thư đi, qua mấy năm nay, theo nhà mình cuộc sống kế tiếp thăng chức. Vương Thị lòng dạ không thể tránh né cũng theo nước lên thì thuyền lên từng cái nàng đã chướng mắt bình thường nông hộ cô nương. Con gái của nàng gả cho Tuyệt vì chỉ vẹn vẹn có lục nguyên trạng nguyên, Vương Thị nghĩ như vậy, con trai của nàng cũng đã làm một cái rất tốt cô nương. Nhi Tử Quý Trung năm nay 12 tuổi, chính là làm mai tuổi tác. Đánh tháng riêng uống rượu, Vương Thị liền nhận không ít trong tối ngoài sáng thử, trong đó không thiếu có Tạ gia tiểu thập nhị phòng đích tiểu thư. Bất đắc dĩ Lý Mãn Độn không đồng ý, nói không muốn quấy vào Tạ gia, gọi nữ nhi khó xử, Vương Thị chỉ phải không tha từ bỏ. Bất quá sau lại nhìn không hơn những người khác, Nhi Tử việc hôn nhân như vậy huyền mà bất quyết. Hôm nay tiệc rượu lên đây không ít khuê tú, Vương Thị nhìn nàng nhóm một đám tướng mạo không tầm thường, tiến thối lễ độ, không khỏi ý động. Khó tuy rằng uống nhiều rượu, nhưng Lý Mãn Độn đầu góc như cũ thanh tỉnh, lắc đầu nói, môn không đăng hộ không đối. Như đều nói môn đăng hộ đối, Vương Thị không thể đồng ý nam nhân cách nói. Chúng ta Hồng Tảo còn có thể gả vào Tạ gia, Lý Mãn Độn nhất thời vậy mà không phản bắt được. Vương thị được cổ vũ, tiếp tục nói, lúc trước Tạ gia đến cùng chúng ta cầu hôn, chúng ta có cái gì Tạ gia coi trọng còn không phải chúng ta Hồng Tạo nhân tài hiện chúng ta so với 10 năm trước nhưng là tốt hơn nhiều, mà lao ra ngươi càng là trung tú tài, như thế nào nói nhà chúng ta hiện cũng xem như cái người đọc sách ra. Quý Trung, chúng ta đánh tiểu liền bồi dưỡng hắn đọc sách viết chữ, hắn bây giờ học vấn, à, Vương thị kiêu ngạo lời nói, không phải ta khoe khoang, nhưng theo ta thở ơ lạnh nhạt, đúng là so con rể hắn nhị đệ Tạ Dịch còn cường đâu. Vương thị chân tâm cảm thấy con trai của nàng thông minh, không thể so người Tạ gia kém. Chỉ cần hảo hảo cố gắng, tương lai nhất định có thể chung. Lý Mãn Độn nguyên đã cơ hồ bị Vương thị thuyết phục, nhưng nghe được lời này, lại không thể gật bừa, lắc đầu nói, lời nói không phải ngươi nói như vậy Tạ gia gia học quên bác. Không phải giống chúng ta có thể so bị Tạ Dịch có thể học tập là tạm thời so ra kém Quý Trung, nhưng hắn phương diện lại là cường Quý Trung quá nhiều. Tạ Dịch cầm kỳ thi họa, không nói mọi thứ tinh thông, nhưng cũng là có nhiều đọc lướt qua. Khoa cử không phải liền thi học tập sao? Vương thị nghe nam nhân nói nhi tử không bằng Tạ Dịch, không khỏi có chút không phục. Khoa cử là thi học tập không sai, Lý Mãn Độn sửa đúng nói, nhưng cũng không phải chỉ thi học tập, mà học tập rất khó sao? Giống ta 10 năm trước còn một quyển thiên tự văn đều niệm bất toàn, hiện nay lúc đó chẳng phải tú tài nhưng này lại như thế nào? Lý Mãn Độn nhịn không được tự dễ ước, đối với con rể sở thỉnh, cho hắn bia hành lang viết một chứng tự, giống ta chỉ 4 chữ khải thư, khổ luyện hơn 2 tháng, đến nay vẫn là làm không được người trước. Không cần con rể bình, chính hắn liền có thể nhìn ra. Trái lại hôm nay đến Chu Trường Viện, Nguyên Đại Nhân, còn có cái kia Mạnh Đại Nhân, không khỏi là đề ra bút liền đến. Mà nhất viết chính là nhất thiên mấy trăm chữ trường văn chương, dùng vẫn là thượng cổ đại toàn văn cùng chữ chống đá từng cái. Nếu không phải là nghe người bên ngoài tán thưởng, ta thật là chữ lớn không nhận thức một cái. Cho nên thái thái ngươi đến nói, ta muốn luyện bao lâu mới có thể luyện đến đại nhân nhóm cái này trình độ là 10 năm, 20 năm, vẫn là cả đời đều không đạt được. Hôm nay hắn xem như hiểu được vì sao con rể trùng trạng nguyên vẫn là tay không rời sách một con có kiến thức mới. Biết được cái gì gọi là học không chừng mực, núi cao ngưỡng chỉ. Bởi vậy mới không đến mức nặng đưa với mình đã có thành tích, đắc chí, tự cao tự đại. Vương thị trả lời không ra, nhưng nàng không nghĩ nam nhân nản lòng, liền an ủi, Hàn Lâm viện liền một cái trưởng viện, nguyên không thể so thường nhân. Lại nói thi họa như vậy tài nghệ, có thể có tốt nhất, không có cũng không ảnh hưởng khoa cử chức vị như thế nào sẽ không ảnh hưởng đối với Vương thị ý nghĩ nông cạn, Lý Mãn Độn hoàn toàn không cho là đúng. Lòng nói, Chu trưởng viện như không phần này bản lĩnh, chấn không được một đám thủ hạ, có thể phỏng Hàn Lâm viện trưởng viện. Bất quá việc này nói ra thì dài. Lý Mãn Độn ngắn gọn hỏi, ta hiện liền hỏi ngươi một câu, hôm nay đến con rể cùng năm trong nếu là có người tự so con rể tốt, ngươi sẽ nghĩ sao? So con rể tự tốt? Vương thị không thể tin tưởng, tiêm thanh phản bác, như thế nào có thể nàng con rể nhưng là trạng nguyên cái này không phải được. Lý Mãn Độn buông tay nói, ngươi cũng biết con rể làm trạng nguyên ngoại trừ văn chương ngoài, tự liếc được so một đám cùng năm đều cường. Vương thị vô lực phản bác. Cho nên đừng nhìn khoa cử không thi thư pháp, Lý Mãn Độn tổng kết nói, trên thực tế thư pháp lại là so văn chương bản thân còn trọng yếu. Thư pháp không tốt, cho dù văn chương làm được lại hảo, cũng không thể phục chúng, ít nhất không thể phục ngươi như vậy đọc không hiểu văn chương người chúng vừa nói thư pháp, lại còn có họa kỹ. Giống hôm nay chúng ta Quý Trung có thể cùng Chu trưởng viện bắt chuyện, chẳng không phải là Hồng Tạo lúc trước dạy hắn tử đằng đồ sao? Không thì cho dù thấy Chu trưởng viện, đó cũng là bạch gặp. Chỉ trông vào học tập hôm nay đến ai không biết ngươi ở hậu viện không gặp đến. Hôm nay cùng Quý Trung một bàn ăn tịch Mạnh đại nhân ra đại công tử, nhị công tử, kia học thức nói diệp từng cái ta một bên nghe vài câu liền đã hiểu. Người mộ phần không chỉ thư niệm thật tốt, hơn nữa còn là thật có thể viết hội họa. Duy nhất kém chính là thiếu cái Hồng Tạo như vậy tỉ tỉ dẫn. Vương thị mà Hồng Tảo có thể hội họa từ đằng, không cần phải nói, ban đầu tất là theo con rể học. Lý Mãn Độn tiếp tục nói, chỉ tại nhà chúng ta Hồng Tảo được học không đến này đó mà Hồng Tảo nữ mị hội. Lý Mãn Độn cường điệu nói, liền đại biểu Tạ Dịch cũng sẽ. Lúc này tính con của chúng ta vận khí tốt, Tạ Dịch không ở kinh, không thì hôm nay căn bản không quý trung chuyện gì. Vương thị thái thái, Lý Mãn Độn thành khẩn nói, ngươi phải hiểu, Hồng Tảo hiện tại họ Tạ. Nàng sang cái này cái gì một chút thấu thị pháp cũng là họ Tạ, hôm nay sự tình hoàn toàn là con rể ngưỡng mộ Hồng Tạo, người trước coi trọng Quý Trung. Chúng ta phải biết tốt nhận thức tốt, lĩnh con rể phần ân tình này không thể chỉ nghĩ đến là nhi tử bản lĩnh. Hồng Tảo có thể dẫn Quý Trung nhất thời, Lý Mãn Độn lời vừa chuyển, nhưng không thể một đời. Quý Trung khoa cử được chính hắn thi, cùng muốn hắn chính mình làm. Lão gia nói không sai, Vương Thị tiếp lời nói, nhưng Quý Trung tức phụ vẫn là được chúng ta cái này làm cha mẹ cho cưới, đây là phụ mẫu trách nhiệm, ta chưa nói không cưới, nhưng không cho ngươi tìm Hồng Tảo hỗ trợ. Lý Mãn Độn hoàn toàn xem thấu Vương Thị tâm sự, ngăn cản nói, từ xưa vọng tộc gả nữ, thấp môn cưới tước. Còn nói từ kiệm nhập xa xỉ dịch, từ xa xỉ nhập kiệm khó. Chỉ nhà chúng ta bây giờ của cải, căn bản không cưới nổi vọng tộc quý nữ, ngươi sẽ chết này tâm đi. Vương Thị vì thuyết phục Vương Thị, Lý Mãn Độn tinh tế phân tích nói, đừng nhìn chúng ta hiện tại ngày vẫn được, xiêm y đi mặc xó hôm nay con rể ra đến các quý khách không kém, nhưng thực tế chúng ta trên người chuột ra áo choàng, trong dương hồ ra đấu tử đều là nữ nhi con rể cho hiếu kính, cũng không phải chúng ta chính mình tranh. Nhà chúng ta lớn nhất tài sản cũng chính là Quế Trang, tổng cộng bất quá gần 100 mẫu đất, cho dù hiện tại chi tiêu làm buôn bán, một năm cũng bất quá 4-500 lượng bạc nhập trướng, liền làm nhị kiện phổ thông hồ ra áo choàng kỳ thật liếc rất không ít. Vương Thị biện bạch nói, hôm nay trên bản ta nghe người ta nói cái này kinh quan bổng lộc phổ biến không cao. Gả nữ nhi cũng đều chỉ mấy trăm lượng của hồi môn. Đối ứng xính lễ không sai biệt lắm cũng là số này, cũng không giống tất cả quan đều giống Tạ gia đại phòng phú quý. Số tiền này nhà nàng hoàn toàn lấy cho ra vậy cũng không thành. Lý Mãn Độn nghiêm túc nói, cưới vợ trọng yếu nhất là nhân tài. Ngươi nhìn chúng ta Hồng Tảo có tài cán, mấy năm nay nàng cha mẹ chồng vì lung lạc nàng cho bao nhiêu đồ vật chúng ta liền quý chung một đứa con. Cưới nương phụ tất nhiên cũng nếu có thể giúp nhi tử đỉnh môn lập hộ tài giỏi người, nhưng đối với một cái tài giỏi quan gia tiểu thư, ngươi cái này làm bà tính toán lấy cái gì đến lung lạc nàng. Vương Thị vừa ngươi cũng nói kinh quan bổng lộc thấp, Lý Mãn Độn tiếp tục nói, chúng ta quý trung nếu là có mệnh cao trung, tuyển vào du lâm viện, chúng ta nói không chừng tất yếu duy trì hắn tại kinh an gia bạc từng cái trong kinh giá hàng. Ngươi hiện giờ là biết, đến thời điểm quý trung tất là muốn thuê trạch đường ở, không có lại ở con rể ra đạo lý. Huống chi con rể là người của triều đình, thân bất do kỷ, chờ quý trung làm cung. Còn không biết sẽ bị thánh chỉ cho phái đến lang cái địa phương. Hồng Tảo tất là theo chân nàng con rể, như thế cho dù có tâm, cũng không dùng lực được từng cái, bởi vậy có cái có thể tiết kiệm chăm lo việc nhà con dâu liền càng hiện trọng yếu. Thiên hạ chỉ một cái cam hồi trai, Lý Độn không cảm thấy hắn có thể cho nhi tử cưới cái cùng tỷ hắn bình thường có thể kiếm tiền tức phụ, bởi vậy tiết kiệm liền thành nhất cọc rất trọng yếu phẩm đức. Vương Thị nghe vậy cuối cùng không nói chuyện, sau một lúc lâu phương thở dài nói, chỉ cứ như vậy, không khỏi ủy khuất quý trung. Cái này có ủy khuất gì? Lý Mãn Độn bất mãn nói, từ xưa cưới vợ cưới đức. Chỉ cần con dâu có thể giúp phụ quý trung chăm lo việc nhà, sinh nhi dục nữ, liền so cái gì đều cường lại nói người đều là sẽ thay đổi. Giống ngươi còn ngọn núi đâu lúc trước ngoại trừ im lìm đầu đánh heo cỏ, người trước liền câu hoàn chỉnh lời nói cũng sẽ không nói, hiện còn không phải Lý Thái Thái làm được rất được kình. Vương Thị nói Lý Mãn Độn giật mình. Cùng Vương Thị nói, nếu không ngươi hảo xem cô nương, chúng ta cũng cùng Tạ gia giáo dưỡng Hồng Tảo đồng dạng, sớm chút cưới vào nhà đến chính mình ngôi. Ngang ngược kiên nhà chúng ta dân cư thiếu, nhiều người cũng náo nhiệt chút. Vương Thị nghe vậy không khỏi tâm động, hiện trượng phu nhi tử mỗi ngày cố gắng, chỉ nàng một người ở bên trong viện thật là có chút tịch mịch. Liên sợ bình thường nhân gia không chịu. Vương Thị có chút lo lắng nói, chậm rãi tìm. Lý Mãn Độn chân tâm cảm giác mình lại kiểu nữ nhi chủ ý thật không sai, tổng có chịu giống hắn lúc trước không cũng luyến tiếc sao, nhưng làm nhân phụ mẫu dù sao cũng phải vì con cái lâu dài.